Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Viên Viên thành thật giải thích cho Uất Trì Diệt Thù những gì đã xảy ra trong đợt huấn luyện quân sự trước đó. Sau khi Uất Trì Diệt Thù nghe xong thì nheo mắt lại. Kem chống nắng bị trộm. Đường Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, đột nhiên không tìm thấy nữa. Cả hai lọ đều mất tăm mất tích. Em không cố ý dối anh, nhưng em thật sự không tìm được. Nhưng Khả Phi đối xử với em rất tốt. Cậu ấy đã chia cho em dùng chung. Em mới không bị cháy nắng. Ừ, sau khi nghe xong, Uất Trì Diệt Thù chỉ thờ ơ nói. Về sau, những lúc mà người khác đánh nhau thì em đừng tùy tiện tiến lên. Nhưng Khả Phi là vì em mới đánh nhau với người khác mà. Em thấy cậu ấy bị đánh thì trong lòng rất khó chịu. Nhất định phải lên can ngăn. Lên, em đã biết rồi anh trai. Lần sau Viên Viên sẽ làm như vậy. Đúng rồi anh mang cho em thứ gì vậy? Uất Trì Diệt Thù đưa túi cho cô. Mẹ anh nhờ anh đưa ít đồ ăn đồ dùng cho em. Em cầm vào đi, nhớ đừng chạy lung tung vào ban đêm. Không có việc gì thì đừng dùng điện thoại di động. Phải chăm chỉ học hành. Oa, cảm ơn dì Minh Thư. Vào đi. Dạ, tạm biệt anh. Sau đó, Uất Trì Diệt Thù vẫn tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Đường Viên Viên. Cho đến khi bóng dáng của cô bé biến mất, bấy giờ cậu mới chuẩn bị rời đi. Mới vừa lên xe, Uất Trì Diệt Thù nhận được cuộc gọi từ Trung Sở Phong. Anh Diệt Thù của tôi ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Mau trở về đi, hôm nay cô gái kia lại đến đây tìm gặp anh đấy. Nghe thế, Uất Trì Diệt Thù nhíu mày. Ai? Còn ai nữa? Là hoa hậu giảng đường Ôn Cảnh Nhu chứ ai? Cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, hiện tại đang ở trong ký túc xá. Nói là muốn mời anh Tê tham gia tiệc sinh nhật của cô ta. Chấm, không đi, bảo cô ta đi đi. Chết tiệt, anh Thù à, chúng tôi đã bảo cô ta đi đi nhưng cô ta có chịu đâu. Hiện tại cô ta còn đang nằm trên giường của anh nữa kìa. Đợi tớ trở về, nghe thấy cô gái kia tự nhiên tự tại nằm trên giường của mình. Đôi con ngươi của Uất Trì Diệt Thù tối sầm lại. Sau khi cúp điện thoại, Trung Sở Phong quay đầu lại đã thấy Ôn Cảnh Nhu nở nụ cười với mình. Cảm ơn anh đã gọi điện thoại cho anh ấy giúp tôi. Anh ấy sẽ trở lại đúng không? Trung Sở Phong bĩu môi. Tôi khuyên cô nhanh, e ống xuống giường đi. Diệt Thù bị mắc chứng sạch sẽ đó. Cô làm vậy chẳng khác nào đang nhổ lông trên đầu hổ cả. Đất thận kẻo gặp phải tai họa. Thích sạch sẽ, Ôn Cảnh Nhu cười một cách tự tin. Đó là nhằm vào mấy người nam sinh. Còn tôi là nữ sinh mà. Đối với Diệt Thù mà nói thì không giống nhau. Nói xong thậm chí Ôn Cảnh Nhu còn cười duyên dáng. Quyến rũ vô cùng. Qua vài ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của tôi. Mọi người và cậu ấy cùng nhau đến nha. Trung Sở Phong rất ghét kiểu người như Ôn Cảnh Nhu. Rõ ràng cô ta chỉ là một sinh viên đại học nhưng lại ăn mặc trang điểm rất lẳng lơ khiêu gợi giống y như mới đi ra từ một câu lạc bộ nào đó. Cũng không biết đầu óc của cô ta cấu tạo từ cái gì mà lại xỉ tâm vọng tưởng muốn anh Diệt Thù làm bạn trai của cô ta. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà. Cô ta cũng không tự xem lại bản thân cô ta là loại hàng nào nữa. Trung Sở Phong nghe vậy thì cười ha. Hả lên. Buổi tiệc sinh nhật sắp tới của cô đó hả? Mì vị son phấn quá nặng. Tôi sợ đi tới đó sẽ bị viêm mũi. Hay là thôi đi. Ôn Cảnh Nhu vừa nghe những lời này thì biết ngay là cậu đang châm chọc cô ta nên lập tức thay đổi sắc mặt. Trung Sở Phong. Tôi biết miệng lưỡi của cậu sắc sảo nhưng người tôi theo đuổi không phải là cậu thì cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy chứ? Cậu còn có phong độ của người đàn ông không vậy? Đương nhiên là có chứ. Trung Sở Phong cũng không khách sáo mà vẫn tiếp tục mỉa mai cô ta. Cô không biết Trung Sở Phong tôi có tiếng là đối xử hòa nhã với mọi người sao? Đi học có nhiều nữ sinh gấp bao nhiêu lần ở đây? Ai mà không biết Trung Sở Phong tôi là trung tâm điều hòa nhiệt độ chứ? Tôi đối xử với ai cũng tốt cả. Tại sao tôi ở trong lòng cô thì lại kém cỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ trong lòng cô không kể ra được hả? Nghe vậy thì Ôn Cảnh Nhữ bĩu môi. Ô, chắc không phải người tôi theo đuổi là Diệp Thù chứ không phải cậu nên cậu ghen tị đó chứ. Nhưng Trung Sở Phong à, sao cậu không tự tè ra rồi tự soi gương vào xem cậu là hạng người nào mà tôi sẽ để ý đến cậu chứ, cách chương.